Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, chương 299, kịch liệt cạnh tranh. Coi như nội trác, Tu Tiêu chỉ tại Thượng Hải thị trong phạm vi tiến hành đẩy đưa. Bị dẫn lưu người sử dụng đều là trước đối với loại này tin tức cảm thấy rất hứng thú. Một bộ phận vẫn còn bình luận trong khu kêu muốn số thẻ. Cũng có một chút chính là căn cứ vị trí địa lý mà đẩy đưa. Bình thường ở tại tiểu khu hạng sang hoặc là tại trung tâm thương nghiệp khu vực công tác người. Điều kiện kinh tế tốt hơn. Những người này cũng là thủy tích chủ yêu cầu tranh thủ đối tượng. Mà thủy tích chủ bên trong người mắc bệnh. Tất cả đều là tại Thượng Hải thị trong bệnh viện chỗ chọn lựa bệnh nhân. Phần lớn thân phận đều là vùng khác tới Thượng Hải chữa bệnh gia đình. Tại Tu Tiêu đối với phần lớn Thượng Hải người sử dụng tiến hành một tuần lễ dẫn lưu bên dưới. Thủy tích chủ ghi danh người sử dụng cao đến rồi 20 vạn. Gom góp tài chính cộng 15 triệu nhân dân tệ. Đệ nhất khoản tiền không có rút ra vận doanh phí. Những tiền này dựa theo chủ khoản xin người nhu cầu. Bị chia làm 68 phần. Đánh tới xin người tài khoản bên trên. Gom góp tài chính thuận lợi như vậy chủ yếu là bởi vì Tu Tiêu xác định vị trí đẩy đưa công lao. Cái kết quả này đủ để chứng minh lấy Big Data phong tỏa nguyện ý giúp trợ giúp hắn còn có năng lực. Đám người có thể vì nghèo khó người mắc bệnh cung cấp vô cùng cường đại trợ giúp. Thủy tích chủ hình thức bị được đến thực hành sau đó. Lập tức bắt đầu lấy Thượng Hải làm trung tâm. Hướng cả nước khuếch trương. Mà bởi vì Kim Nhật ưu tuyển tồn tại. Trực tiếp theo các đại thành thị tập trung 2 đến 3 cái ưu tú người địa phương viên. Triệu hồi Thượng Hải trụ sở chính tiến hành huấn luyện. Sau đó liền có thể nhanh chóng trở lại chính bọn hắn thành thị. Xây dựng thủy tích chủ sơ cấp đoàn đội. Tuy nói tồn tại Tu Tiêu dẫn lưu. Bất quá nghĩ tại một trong vòng 2 tháng. Ngay tại cả nước trong phạm vi sao chép Thượng Hải chủ khoản hình thức là không có khả năng. Dù là một số ít thành thị cũng không được. Sự nghiệp cũng là yêu cầu từng bước làm. Mà phần lớn đoàn đội thành viên trở lại địa phương sau nhiệm vụ thứ nhất chính là tại vùng này tam giáp trong bệnh viện tìm được bệnh ung thư máu hài đồng, cũng sửa sang lại thành tài liệu báo lên cho Thượng Hải trụ sở chính. Mà đối với đầu điều tới nói, thủy tích chủ không thua thiệt là được. Cho tới lưu lượng đầu nhập, thật ra cũng chẳng có bao nhiêu. Bởi vì bản chất hay là cho người sử dụng xem bọn hắn thích xem nội dung, mà không phải trực tiếp quảng cáo. Đây cũng là Big Data đề cử cường đại địa phương. Rất nhiều lúc, cho người sử dụng nhìn một phần tin tức, người sử dụng cảm thấy hứng thú, mà trong tin tức nhưng mang theo một ít buôn bán phẩm bài. Mà cái này cũng có quảng cáo thu vào. Quảng bá thủy tích chủ cũng bất quá là ít đi phần này thu vào mà thôi. Thủy tích chủ thuận lợi thượng tuyến, để cho Chu Vũ Kiệt an tâm không ít. Hạng mục này đối với đầu điều, đối với hắn, so với trực tiếp kiếm tiền phải có ý nghĩa nhiều. Kế tiếp phải làm là, chờ thủy tích chủ tuyến hạ đoàn đội xây dựng không sai biệt lắm thời điểm. Chính mình lại toàn lực dẫn lưu, để cho hạng mục này vang vọng cả nước. Thời gian tiến vào tháng 5 trung tuần, Kim Nhật ưu tuyển. Mỹ đoàn bắt đầu ở phạm vi lớn hơn bên trong bắt đầu tiến hành giá cả chiến. Baidu cùng Alibaba đều đã bắt đầu đỏ con mắt. Bởi vì theo Kim Nhật ưu tuyển cường đại dẫn lưu năng lực. PayPal sử dụng người sử dụng đã cao đến rồi 5 triệu. Đây đối với luôn muốn tiến vào thanh toán lĩnh vực Baidu tới nói. Là một cái phi thường phấn chấn trong lòng người trình bia. Tuy nói những thứ này người sử dụng phần lớn đều là hướng về phía phụ cấp đến. Nhưng chỉ cần mình tiếp tục đầu nhập, chẳng những sử dụng số người sẽ biến càng nhiều, cũng sẽ thu được một ít trung thực người sử dụng. Bởi vì trước mắt 5 triệu người sử dụng bên trong, đã có đến gần 50 vạn sử dụng ứng trước tiền người sử dụng. Những thứ này người sử dụng hội sớm đem tiền tồn tại PayPal bên trong, lấy phương tiện sử dụng. Mà dưới tình huống này, Alibaba thì càng nóng nảy hơn. Phụ cấp hạn mức càng là tiến một bước đề cao. Nhưng đối mặt mấy chục triệu tiềm ẩn người sử dụng, Alibaba cũng không khả năng mỗi ngày đều toàn diện bao trùm. chỉ có thể trơ mắt nhìn Baidu đang từ từ đang khoách trương chính mình thanh toán thị trường. Một bên Tencent cũng mắt gấp Baidu cùng Alibaba tuyến hạ thanh toán thị trường khoách trương. Nhưng tránh đưa tuyến hạ năng lực có hạn, cũng là không tranh sự thật. Dù là có tiền, xây dựng tuyến hạ đoàn đội cũng là cần thời gian. Không có biện pháp nhúng tay quá nóng thanh toán thị trường. Tencent lại đem tinh lực thả lại WeChat cùng với Apple nông trường bên trên. Theo khoảng thời gian này, WeChat lấy càng nhiều Apple phụ cấp, lại kéo trở lại đại lượng người sử dụng thời gian. Bất quá chính mình chỗ bỏ ra nhưng càng nhiều. Vì để cho đã bị fan letter thủy quả xâm lâm hấp dẫn người sử dụng buông tha fan letter. WeChat Apple thả xuống là người sau 2 tháng 3 bội phần. Bất quá tại hiệu quả phương diện nhưng cũng không rõ ràng. Bởi vì Apple phẩm loại quá nhiều. WeChat Apple nhiều thì như thế nào? Lựa chọn quất tử cùng chuối tiêu. Kia fan letter bên kia giống nhau có thể lựa chọn quả đào à? Cái nào người sử dụng sẽ buông tha trong đó một phương? Mà ở Apple chất lượng khống chế phương diện, Tencent rất khó khống chế trong đó chất lượng. Trong thời gian ngắn mua sắm lượng quá lớn, này đưa đến rất nhiều lúc, không thể không tại số lượng cùng chất lượng ở giữa làm ra thăng bằng. Mà chuyển phát nhanh phương thức, lại đưa đến vô pháp tại chuyển vận trong quá trình khống chế chất lượng. Rất nhiều ném hỏng, chuyển vận thời gian dài nát xuống đều khó mà khống chế. Một điểm này tại fan letter mới vừa đẩy ra thủy quả xâm lâm thời điểm. Thật ra cũng có, bất quá đây chính là tiên phát người ưu thế. Loại trừ sớm một bước chiếm lĩnh thị trường ở ngoài. Một cái khác chỗ tốt chính là người sử dụng tại không có so sánh thời điểm. Dù là nhận được chất lượng bình thường Apple cũng sẽ không để ý. Đụng phải một món xấu, chỉ cần báo lên, như vậy thì có thể thay đổi. Mà theo Kim Nhật ưu tuyển bắt đầu tiếp lấy phối đưa nhiệm vụ. Loại trừ càng thêm tiết kiệm tiền ở ngoài. Phụ trách ở thành này trong thành phố phân phối Apple nhân viên cùng với thức ăn ngoài viên cũng sẽ xác nhận Apple chất lượng, có vấn đề lập tức đổi. Vì vậy, đưa đến người sử dụng trong tay Apple, loại trừ tốc độ nhanh, cũng càng thêm mới mẻ, cơ hồ sẽ không xuất hiện chất lượng xấu vấn đề. Mà này chính là fan letter ưu thế. Xem xét lại WeChat bên kia, bởi vì chất lượng vấn đề, xuất hiện đại lượng yêu cầu thay đổi xin, lượng công việc nhất thời tăng nhiều. Hơn nữa, rất đa dụng nhà còn chưa hẳn hài lòng. Cái này lại tiến một bước thêm cao chi phí. Đương nhiên, Kim Nhật ưu tuyển phạm vi bao trùm cũng không phải toàn bộ địa phương. Mà một ít thành phố nhỏ thậm chí nông thôn, fan letter thì vẫn là chọn lựa chuyển phát nhanh hình thức. Bất quá giao hàng mà cũng không phải là tỉnh thành, mà là thành phố phụ cận. Cứ như vậy, bởi vì khoảng cách gần, trên đường phát sinh vấn đề có khả năng cũng lớn biên độ hạ xuống. Lại một lần nữa, fan letter cùng WeChat tạo thành nhất định thăng bằng. Bất quá WeChat duy trì chi phí, nhưng là fan letter gấp mấy lần. Thâm Hải thành phố Tencent công ty chính, Trương Hiểu Long mang theo mới nhất số liệu, đi tới Mã Hoa Đằng phòng làm việc, mà Lưu Xích Bình cũng sớm tại nơi này. Mã Tổng, Lưu Tổng, Trương Hiểu Long bắt chuyện sau ngồi xuống nói. WeChat đẩy ra Apple nông trường đã có thời gian một tháng. Mới nhất số liệu đã đi ra rồi. Apple nông trường là WeChat mới tăng thêm người sử dụng 15 triệu. Ngày sống phương diện tăng cao 7 cái điểm. Mã Hoa Đằng hỏi, ném vào bao nhiêu tiền? Trương Hiểu Long nói, 6 ức nhân dân tệ. 6 ức, Mã Hoa Đằng cùng Lưu Xích Bình trong lòng căng thẳng. Nếu như chỉ là duy nhất đầu nhập, kia thì coi như xong đi. Nhưng chỉ cần đối thủ cạnh tranh không rời khỏi, Tencent thì phải đuổi theo. Cho dù chính mình tài chính cường, nhưng đối với tay cũng là có thể đầu tư bỏ vốn. Vô hạn tiêu hao từ từ, Tencent toàn bộ tài nguyên cũng sẽ bị cuốn đi vào. Trương Hiểu Long nói tiếp, cái này là người thứ nhất nguyệt. Phần sau mà nói, chi phí hội khống chế tại 2-3 ức trái phải. Lưu Xích Bình hỏi, người sử dụng số liệu so với ban đầu fan letter như thế nào? Muốn hơi thiếu chút nữa. Trương Hiểu Long nói, chúng ta vào sân thời điểm, Phần lớn người sử dụng đã tại sử dụng fan letter thủy quả xâm lâm. Chúng ta đẩy nữa ra tương tự hạng mục, yêu cầu thời gian dài hơn quảng bá. Bất quá chúng ta phụ cấp phải nhiều. Ta phỏng chừng 2 đến 3 tháng sau đó. Apple nông trường ngày sống. Tuyệt đối vượt qua thủy quả xâm lâm. Chỉ là, fan letter đã hấp thu người sử dụng cùng lưu lượng. Chúng ta rất không có khả năng đoạt lại rồi. Lưu Xích Bình gật đầu một cái. Lại hỏi, Apple chất lượng phương diện. Có cái gì không biện pháp giải quyết? Lâu dài tiếp tục như vậy. Sợ rằng chúng ta bỏ tiền càng nhiều. Nhưng chất lượng không được. Sợ rằng hiệu quả cũng sẽ đánh gãy. Trương Hiểu Long bất đắc dĩ nói. Ta đã cùng Như Gió cao tầng thảo luận qua cái vấn đề này. Bọn họ cũng đáp ứng chỉnh sửa. Nhưng ta phỏng chừng, trong thời gian ngắn, không có biện pháp thay đổi cái tình huống này. Trừ phi chúng ta cũng áp dụng vùng này thức ăn ngoài phương thức hợp tác. Nhưng trước mắt có khả năng làm được một điểm này, cũng chỉ có Mỹ Đoàn rồi. Lưu Xích Bình suy nghĩ một chút nói. Mã Tổng, ngươi cảm thấy, chúng ta có thể hay không cùng Mỹ Đoàn tiến hành hợp tác? Mã Hoa Đằng nhíu mày một cái nói. Ta cũng không rõ ràng. Như vậy đi, ta tự mình đi một chuyến Yến Kinh, cùng Vương Tinh trò chuyện một chút nhìn. Nói không chừng có thể hợp tác. Gần đây thức ăn ngoài lĩnh vực, Bét Tam ra toàn bộ vào sân. Tencent cùng Mỹ Đoàn quan hệ coi như là địch nhân. Bất quá bọn hắn cũng đều có một cái chung nhau đối thủ cạnh tranh đầu điều. Quan hệ tương đối hỗn loạn. Lưu Xích Bình hướng về phía Trương Hiểu Long nói. Căn cứ QQ bên kia truyền tới số liệu. Fan letter gắn máy lượng đã cao đến rồi 1.15 ức. WeChat hiện tại mới hơn 90 triệu. Người cũng đã nói. WeChat cùng fan letter quyết chiến thời gian sắp tới. Chúng ta bây giờ cần phải lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng lực lượng. Bằng không, WeChat nếu bị thua, chúng ta Tencent sẽ nghênh đón lớn nhất nguy cơ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.